Sủng Mỹ, chương 1578, Đại chiến Xà Long Phái 2, góc truyện audio.com, Tằng Long khẩu khí bức người, lời lẽ ngang tàng khiến cho Sở Mộ cảm thấy không thoải mái. Hắn không có nhìn thấy Vũ Vân Long đứng ở bên cạnh sao? Thực lực Vũ Vân Long rõ ràng là mạnh hơn Kim Xà Long, cho dù hắn còn có những hồn sùng khác trợ trận, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang ngửa Vũ Vân Long. Trong quá trình đó, Sở Mộ hoàn toàn có thể giải quyết 5 tên thủ hạ của hắn. Mặc dù thực lực đám người Xà Long phái mạnh hơn đội ngũ Lục Hỏa, nhưng Bạch Ma Quỷ sơ đẳng bất hủ vẫn dư sức đảm đương một phía. Ngao tương đương tương đương tương đương, Vũ Vân Long ngẩng đầu lên trời gầm thét một tràng thật dài, thân thể xanh thẫm bay ngăn cản ở chính giữa Sở Mộ và Kim Xà Long. Nó làm thế là muốn nói cho Tằng Long biết phải vượt qua cửa ải của nó trước. Tằng Long rất tự tin, kiêu ngạo thuộc về kiêu ngạo, nhưng Vũ Vân Long đúng là hồn sùng cực mạnh khiến hắn phải kiêng kỵ. Lỗ mũi Vũ Vân Long phun ra khí lưu quay cuồng như gió lốc, răng rồng sắc bén lóe lên hàn quang khiến cho đám người Xà Long phái âm thầm ớn lạnh. Không đợi Tằng Long có động tác, Vũ Vân Long dẫn đầu đánh ra một chảo đưa cái tên đầu óc có bệnh này trở về thực tế. Tằng Long không dám cứng đối cứng với Vũ Vân Long, vẻ mặt tức giận lui về phía sau tránh né công kích. Sau đó ánh mắt quét qua đám thủ hạ, lạnh lùng nói. Giải quyết tiểu tử kia cho ta. Xà hộ pháp đúng là tức giận nghiến răng nghiến lợi đối với Sở Mộ, chỉ oán hận không thể lập tức phanh thây hắn ngay tại chỗ. Nhưng nàng nhìn thấy Nhiễm Bình bị hắc yểm ma miểu sát, trong lòng bắt đầu xuất hiện một cỗ sợ hãi vô hình. Bao vây hắn, xà hộ pháp không dám xông lên trước, mệnh lệnh cho bốn thủ hạ của mình. Thật ra bốn gã thành viên Xà Long phái này vốn là thuộc hạ Tằng Long, xà hộ pháp không có tư cách quản. Bốn người này lộ vẻ khinh thường nhìn lướt qua xà hộ pháp, rõ ràng là nữ nhân này muốn lấy bọn họ ra làm khiên đỡ rồi. Thế nhưng, bọn họ cũng không có chậm trễ, dù sao Tằng Long trưởng giáo đã hạ lệnh, bọn họ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người khống chế hồn sùng đều là xà long có thuộc tính và màu sắc khác nhau, chúng nó lần lượt bay lên trời hình thành vòng vây đối với Sở Mộ. TTTT, đám xà long thập thò lưỡi rắn đỏ hồng, ánh mắt ngó chừng Sở Mộ và hồn sùng cách đó không xa. Bốn người Xà Long phái biết Sở Mộ có một đầu ma quỷ lợi hại, lực chú ý đều dồn lên người Bạch Ma Quỷ, chậm chạp không dám động thủ. Dưới mặt đất, Chiến Dã đứng cạnh Sở Mộ không có kiên nhẫn như vậy, nếu đợi thêm chút nữa sợ rằng năng lực Dũng Chiết Chi Tâm và cổ lực Phục Tô sẽ từ từ tiêu thất, nó phải lập tức chiến đấu càng sớm càng tốt. Chiến Dã lựa chọn một đầu lục dực Xà Long đạp không lao tới. Lục dực Xà Long đang ở giữa không trung, hình thể to hơn Chiến Dã gấp trăm lần, nó thấy Chiến Dã nhắm tới mình liền bay lên cao hơn. Hẳn là nó muốn tiến hành không chiến, trên không trung, lục dực Xà Long sẽ chiếm cứ không ít ưu thế. Chiến Dã trực tiếp đạp không bay lên, căn bản không thèm để ý đối phương đùa bỡn thủ đoạn. Giống tương đương, Chiến Dã gầm thét vang dội, há miệng bắn ra một đạo hủy diệt chi quang công kích lục dực Xà Long. Lục dực Xà Long thể hình to lớn cũng có nghĩa là năng lực né tránh suy giảm tương ứng, kỹ năng hủy diệt chi quang nổ tung trên người lục dực Xà Long đánh nó văng đi thật xa. Ta sẽ giết sạch hồn sủng của ngươi, gã hồn sủng sư kia tức giận hét lên, vừa nói dứt lời, lục, góc truyện audio.com, dực Xà Long đã điều chỉnh trạng thái ổn định trở lại, cái miệng to như chậu máu mở ra cắn tới Chiến Dã. Khải giáp trên người Chiến Dã lập tức biến hóa, nhất thời một dãy gai nhọn hót trồi lên chìa thẳng ra trước. Lục dực Xà Long lực cắn rất mạnh, có thể dễ dàng cắn nát lân giáp trên người đối thủ. Nhưng mà lúc này Chiến Dã sử dụng Mặc Khải thứ nghênh đón khiến cho lục dực Xà Long kêu gào thảm thiết giống như ăn trúng một con nhím. Chiến Dã không cho lục dực Xà Long có cơ hội lui lại, sau khi ngăn cản một kích kia lập tức đạp không nhảy lên lưng lục dực Xà Long, móng vuốt cắm vào lân giáp vạch ra một vết thương đỏ lòm. Thân thể lục dực Xà Long giãy giụa quay cuồng trên không trung muốn đánh rơi Chiến Dã, ngay khi Chiến Dã mất thăng bằng bay ra ngoài, nó lập tức quất mạnh cái đuôi vào người Chiến Dã gây ra một vết thương thật sâu. Chiến Dã văng vào trong bãi phế tích sơn mạch, khi nó bò dậy từ trong đống đá hỗn loạn chỉ nhìn thoáng qua khải giáp trên người. Một chút thương thế này còn chưa tính là gì đối với nó. Thực lực lục dực Xà Long không yếu, hẳn là cao hơn hồn sủng chuẩn bất hủ bình thường một cấp bậc. Chiến Dã rất thích đối phó địch nhân mạnh mẽ, chỉ có như vậy thực lực nó mới tăng cường nhanh hơn. Sở Mộ im lặng quan sát Chiến Dã tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn không cần lo lắng quá nhiều chiến trường bên này. Cho dù nhiều hơn một đầu Xà Long cũng chưa chắc làm gì được Chiến Dã, sinh mạng lực ương ngạnh dị thường. Còn dư lại bốn người kia, nữ nhân trên mặt có xà văn xem như là thực lực tối cường, nàng khống chế một con độc Xà Long sơ đẳng bất hủ. Ban đầu chính là nàng chịu trách nhiệm tiêu hao thể lực Vũ Vân Long ở trong bàn long xà trận. Bạch Ma Quỷ, ngươi đối phó Độc Xà Long. Sở Mộ nói với Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ mỉm cười tâu toét, trên mặt lộ vẻ háo chiến. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Mộ, nó không thèm nhìn những đầu xà long khác mà trực tiếp đánh tới Độc Xà Long và Xà Hộ Pháp. Chỉ qua một lần chiếu diện, Bạch Ma Quỷ nhấc lên một trận ma diễm cuồn cuộn khiến cho cả vùng đất đột nhiên tối sầm lại. Bạch Ma Quỷ trước tiên tạo thành lĩnh vực ma diễm chính là muốn giành lấy ưu thế, Xà Hộ Pháp Độc Xà Long tiến vào khu vực này sẽ phải không ngừng chịu đựng ma diễm thiêu đốt. Lần này Xà Hộ Pháp không có lùi bước, mặc dù nàng cũng biết hung danh hắc yểm ma nhưng nàng không cho rằng mình đánh không lại một con hồn sủng sử dụng bí pháp tăng cường thực lực. Sở Mộ thấy Xà Hộ Pháp dự định đơn đả độc đấu với Bạch Ma Quỷ, không nhịn được nở nụ cười tà ác. Nữ nhân này tựa hồ quên mất nơi này là ấn cốc không gian mất ổn định tạo thành chiến trường cực kỳ thích hợp với hồn sủng dị hệ và hắc ám hệ. Phương thức chiến đấu của Bạch Ma Quỷ tàn bạo 10 phần, từ trước đến giờ chưa từng biết khái niệm phòng thủ là gì. Đối mặt với Độc Xà Long hình thể to lớn hơn mình gấp trăm lần, Bạch Ma Quỷ thoát ẩn thoát hiện buông thả kỹ năng công kích không cho Độc Xà Long có cơ hội phản công. Chiến đấu không bao lâu, Xà Hộ Pháp đã ý thức được hoàn cảnh nơi này đã bị hắc yểm ma khống chế, Độc Xà Long có mạnh hơn nữa không khó lòng bắt kịp Bạch Ma Quỷ thân pháp quỷ dị. Huống chi, độc tố hầu như không có hiệu quả đối với những chủng tộc nguyên tố không có hình thái cố định. Chú ngữ lại vang lên, Xà Hộ Pháp không chỉ có một đầu hồn sủng cấp bất hủ duy nhất. Lần này, góc truyện audio.com, nàng gọi ra thất lô huyết xà, toàn thân huyết xà đỏ rực bắt mắt bên trong làn da lúc nào cũng rỉ máu chậm chạp nhỏ giọt rồi tan rã hóa thành năng lượng bao quanh thân thể nó. Bảy cái đầu huyết xà cực kỳ dữ tợn, phía dưới là cái cổ thật dài kéo xuống gắn chung với một thân thể khổng lồ. Thất lô huyết xà đồng dạng là hồn sủng cấp bất hủ, từ khí thế cho thấy thực lực nó phải mạnh hơn Độc Xà Long không ít. Thất lô huyết xà vừa mới xuất hiện, bảy cái đầu lập tức phun ra xà dịch đánh tới Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ mới đầu cũng không thèm để ý, đến khi nó phát hiện xà dịch lại có tác dụng hòa tan ma diễm trên người mới ý thức được độc tính này vô cùng nguy hiểm. Bạch Ma Quỷ vội vàng sử dụng lực lượng không gian tạo thành một tầng bảo vệ vô hình ngăn cản xà dịch bám vào thân thể. Cách chương.